Đàn Đại Chí Tôn, chương 570, lại gặp đại tướng khi xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ác linh, hồn khí bị đánh tan trong nháy mắt, nổ lên hắc chiều đầy trời. Khương Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng liền cảm động. Linh hồn này hẳn chỉ là một số hồn khí thiên cương đại tướng bị cuốn đi, còn bị tuyệt thế hung binh Liệp Thần Thương này ăn mòn ngàn năm. Phải nói là đã biến thành hồn nô, không có ý thức, nhưng vẻn vẹn vài tiếng kêu gọi lại đã tỉnh lại trí nhớ của hắn, dấy lên ý thức hộ chủ của hắn. Khi còn sống, theo chủ chinh chiến cả đời. Sau khi chết, còn nguyện hộ chủ chu toàn. Đây mới là chấp niệm trung thủ dung nhập linh hồn. Thần có tội, để thần hoàng chấn kinh. Sau khi thiên cương đại tướng đẩy lui ác linh sát hồn, lần nữa quay người quỳ lạy Khương Phàm. Dù đây chỉ là cơ thể luân hồi, hắn còn sống không? Khương Phàm nhìn qua thi hài táo bạo nơi xa, không chỉ kịch liệt dãy giụa, lại còn đang cưỡng ép khống chế huyết khí sôi trào. Huyết khí cuồn cuộn, phấp phới trời cao, lại càng bị dẫn dắt trở về càng nhiều. Chỉ có tơ máu màu vàng bên trong còn đang kiên trì xông tới nơi này. Hắn không có chết, chỉ bị Liệp Thần Thương trấn áp lại. Bộ di hài kia chính là Ma Hoàng vận dụng Liệp Thần Thương tại chiến trường Bách Tộc. Kiếp trước, sau khi Khương Phàm bị trọng thương ở chiến khu đã cưỡng ép rút Liệp Thần Thương ra, đứng cách vạn dặm, đánh về phía Ma Hoàng, xuyên qua toàn bộ cơ thể hắn. Dưới cơn thịnh nộ điên cuồng bạo kích, ném Liệp Thần Thương lấy kinh thế sát uy, trong nháy mắt băng diệt cơ thể Ma Hoàng. Một mực đánh hắn ra khỏi chiến trường Bách Tộc. Thiên cương đại tướng nói, mặc dù hắn đã bị trấn trụ, nhưng vẫn đang thôi động ác khí Liệp Thần Thương, từ giữa thiên địa dẫn dắt vong hồn chết đi, không ngừng liên tục tạo thành ác linh sát hồn, thay hắn ra ngoài cướp đoạt huyết khí, cung cấp nuôi dưỡng huyết nguyệt. Huyết nguyệt lấy thần huyết của ngài là nguồn suối, hình thành uy lực giam cầm, hấp thu huyết khí vạn vật, luyện hóa chí thuần huyết tinh. Đến nay đã ngàn năm. Khương Phàm nhíu mày, hắn muốn phục sinh, chờ huyết nguyệt tích lũy đầy đủ tinh huyết, đạt tới quy mô mong muốn liền sẽ dung nhập vào thân thể của hắn. Đến lúc đó, hắn có thể rút Liệp Thần Thương ra. Ý thức thiên cương đại tướng rất hỗn loạn, Liệp Thần Thương khống chế để ý thức hắn không ngừng hiện lên sát niệm điên cuồng, muốn xé nát hết thảy mọi thứ trước mặt. Nhưng sâu trong linh hồn còn có chấp niệm mãnh liệt hơn đang chống cự với sát khí. Để hai đầu gối hắn quỳ xuống, cung kính đáp lại, dự tính còn có bao nhiêu năm? Vẻ mặt Khương Phàm trở nên nghiêm trọng. Vị Ma Hoàng này cũng không phải Ma Hoàng bình thường. Nếu thật sự tránh thoát trấn áp, hậu quả khó mà lường được. Đừng nói là đại hoang, xem như La Phù Sơn mạch đều sẽ lầm than. Cực khổ. Dựa theo tốc độ trước mắt, ước chừng không kém mười mấy 20 năm. Nếu như phong ấn nơi này thì sao? Phong ấn không được, sát khí Liệp Thần Thương ăn mòn hư không, hình thành vô số vết nứt. Nó còn từ trong vết nứt ở hư không dẫn dắt tử khí, tạo nên ác linh sát hồn, coi như có thể cưỡng ép phong ấn. Sau khi ác linh sát hồn góp nhặt đến đủ quy mô, vẫn có thể một lần nữa phá vỡ phong ấn. Hắn cuối cùng vẫn sẽ thoát được. Khi bọn hắn đang nói chuyện, huyết khí lao nhanh rốt cuộc cũng vọt tới nơi này. Phía ngoài huyết khí chí thuần chí dương, bên trong tràn ngập kim quang tôn quý, cũng chính là thần huyết kiếp trước của Khương Phàm. Giúp ta trông coi. Khương Phàm mở hai tay ra, nghênh đón huyết khí xâm nhập vào cơ thể. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đối với linh nguyên cảnh hắn mà nói là đầy đủ. Khương Phàm ngẩng đầu phấn khởi gào thét, huyết khí tinh khiết lại bá đạo, mãnh liệt xông vào thân thể, chật ních mạch máu, nhanh chóng thấm vào đến hài cốt nội tạng toàn thân, nhất là kim quang ẩn chứa thần lực, càng mang đến cảm giác tuyệt vời vô tận, giống như đang rèn đúc thân thể. Hai tay thiên cương đại tướng cầm kiếm, hồn khí sôi trào ngập trời, căm tức nhìn đám ác linh sát hồn táo bạo ở xung quanh. Đám ác linh sát hồn gào thét, kích động, lại bị uy năng cường thế của hắn chấn nhiếp. Bên ngoài đại hoang thâm uyên, các cường giả Vô Hồi Thánh Địa đã sẵn sàng trận địa, đã chuẩn bị tốt tử chiến. Bạo động hôm nay so với lúc trước hình như càng cường liệt hơn. Nếu mà bắt buộc, bọn hắn muốn ngay lập tức liền rộng mở chút vết nứt, thả một số ác linh đi ra, giảm bớt áp lực phong ấn. Nhưng, chờ đợi một chút, bạo động phía ngoài hình như càng ngày càng yếu. Cũng không có ác linh sát hồn va chạm phong ấn thánh quang. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Lộc, Bạch Nguyệt và các túc lão đi đến phía trước, ngắm nhìn đại hoang Thâm Uyên đang khôi phục lại bình tĩnh. Khương Phàm thừa nhận tinh huyết chí thuần bá đạo tầm bổ. Từ huyết nhục đến hài cốt đều đang phát sinh thay đổi giống như thay xương đổi thịt. Lần lột xác này so với địa tâm liên tử lúc trước còn mạnh mẽ hơn mấy lần. Mà máu tươi như sợi tơ màu vàng chủ yếu hội tụ đến hai cánh cùng hai tay. Khương Phàm rõ ràng cảm nhận được bọn chúng đang kịch liệt thay đổi. Tựa như là đang nhanh chóng thần hóa. Muốn thể hiện ra uy lực chân chính của Chu Tước yêu thể. Ông, cảnh giới đã đột phá. Tấn thăng đến lục trọng thiên. Cảnh giới đột phá sinh ra thay đổi. Cùng tinh huyết chí thuần tầm bổ hỗ trợ lẫn nhau. Mang cho thể nghiệm Khương Phàm không gì sánh kịp. Thần Hoàng, thần xin theo ngài rời khỏi. Hộ ngài Chu Toàn. Thiên Cương đại tướng đang chống cự dụng tâm giết chóc trong ý thức. Quỳ một gối xuống trước mặt Khương Phàm. Trước tiên cứ ở lại nơi này. Ta sẽ còn trở về. Khương Phàm nhìn qua huyết nguyệt lần nữa khôi phục bình tĩnh ở nơi xa. Tựa như nhìn qua tuyệt thế thần đan. Nếu như không có chuyện gì ngồi ở chỗ này dẫn ra chút nữa. Thân thể cường hóa sẽ đạt tới trình độ gì? Hắn hoàn toàn không cần thánh pháp hóa thú gì liền có thể tại trước linh hồn cảnh đem toàn thân đều rèn đúc thành Chu Tước yêu thể. Thần, tuân lệnh, cách chương.